Trong phim Ngoài đời, chương 29, thứ đó của anh vừa cứng vừa nóng. Góc truyện audio.com, edit, ping 2205. Phần thân của Quý Hoài Thịnh đi vào toàn bộ, lấp đầy tiểu huyệt của Lâm Chi, khiến nhục bích bên trong bị căng ra đến cực hạn. Quỳ đầu góc cạnh đỉnh thẳng vào sâu bên trong, không cần ai dạy Lâm Chi cũng biết phải chuyển động mông vòng quanh, để quỳ đầu đâm vào hoa tâm. Hoa tâm bị nghiền ép đến tê dại, dịch thể chảy ra càng nhiều, xối ướt nơi riêng tư của hai người, cảm giác hư không trong thân thể cũng dần biến mất. Cô chỉ lo thỏa mãn chính mình, khiến Quý Hoài Thịnh có chút bất mãn. Anh cảm giác mình như cây gậy massage hình người vậy. Nâng mông lên rồi hạ xuống đi. Anh vỗ nhẹ mông cô, nói. Lâm Chi nghe lời nâng mông lên, dương vi ti màu đỏ tím tuột ra, đến khi chỉ còn nửa quy đầu bên trong, cô lại dùng sức xuống ngồi. Phụt một tiếng, nguyên cây gậy thô to lại cắm vào, va chạm với hoa tâm kiều nộn. Có hơi đau, nhưng rất thoải mái, đau đớn trong sung sướng. Cô thích cảm giác này, thế là lại tiếp tục nâng mông lên, vuốt ve cậu bé của anh từ trên xuống dưới, để nó cọ vào nếp uốn bên trong, tạo ra từng dòng khoái cảm. Vì cọ sát không ngừng nên nơi kết hợp của hai người ngày càng nóng, Lâm Chi cảm giác phía dưới sắp bị côn TST nóng bỏng kia làm hỏng rồi. Cô cắn môi nhìn anh. Ngô Quý Hoài Thịnh, thứ đó của anh nóng quá, vừa nóng vừa cứng. Thứ đó nóng đến mức khiến hoa huyệt của cô không ngừng co rút xoắn chặt lại. Cảm giác chân thật này không giống như nằm mơ, ở trong mộng thì sao có thể nóng như vậy được. Quý Hoài Thịnh thẳng lưng đỉnh về phía trước đưa dương vi ti vào sâu bên trong, nghiền nát hoa tâm của cô. Vừa nóng vừa cứng mới có thể làm em thoải mái. Có phải thoải mái lắm không? Nói xong anh nhanh chóng thẳng lưng đưa đẩy, phối hợp với động tác nâng lên ngồi xuống của Lâm Chi, mỗi lần đều đâm mạnh về phía trước. A a nhẹ chút, sắp hỏng rồi. Miệng Lâm Chi tràn ra những tiếng rên rỉ, ngực không ngừng đong đưa tạo ra từng làn sóng gợi cảm, đôi chân đang đặt hai bên eo anh run lên, sắp không trụ nổi nữa rồi. Nhìn ngực cô nhấp nhô lên xuống, phần thân Quý Hoài Thịnh càng thêm nóng rực cứng rắn. Anh tàn nhẫn thẳng lưng đỉnh mạnh về phía trước một cái, dương vi ti mở rộng con đường nhỏ hẹp cắm đến tận miệng tử cung. Tôi làm em thoải mái không? Hừ, a a ân thoải mái nhưng sâu quá. Bị chọc đến tận miệng tử cung, Lâm Chi dùng mình một cái, hai chân mềm nhũn ngã vào lòng anh, hô hấp dồn dập chẳng còn sức mà bò dậy. Quý Hoài Thịnh nhìn cô cảm khái, đúng là cô chưa từng tự làm bao giờ mà. Anh xoay người, để Lâm Chi dưới thân, gập hai chân cô lại thành hình chữ M. Khi hai người mặt đối mặt anh hạ người xuống một chút rồi tiếp tục va chạm với hoa tâm của cô. Hoa huyệt đỏ bừng như cái miệng nhỏ tham ăn, mấp máy, lúc đóng lúc mở thịt mềm cắn lấy quy đầu mẫn cảm giống như muốn hút sạch máu anh vậy. Bên trong vừa ướt vừa chặt muốn đòi mạng, các nếp uốn siết lại khiến anh suýt bắn ra. Anh vỗ mông cô, giọng ám ếch, thả lỏng, đừng kẹp. Xương cốt Lâm Chi tê dại, trong cổ họng phát ra những ư hừ tiếng thoải mái, ánh mắt rời rạc căn bản không biết anh đang nói gì. Hoa huyệt co rút lại cuốn lấy hành thân thô to. Quý Hoài Thịnh kêu lên một tiếng, nhanh chóng đưa đẩy hơn 10, sau đó rút ra, bắn lên cái bụng trắng mịn của cô. Anh thở dốc một lát tiện tay cầm lấy cái quần lót bên cạnh lau sạch tinh dịch trên bụng Lâm Chi, rồi cầm lấy cái áo sơ mi đã hong khô phủ lên người cô ôm cô đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau khi, góc truyện audio.com, tỉnh lại, Lâm Chi phát hiện chỉ có mình cô nằm trên giường gỗ, không thấy bóng dáng Quý Hoài Thịnh trong phòng. Cô xoa xoa huyệt thái dương đau đớn vì say rượu, nhớ lại giấc mơ tối hôm qua cảm thấy thật là kinh thế hãi tục. Ban ngày nghĩ gì đêm mơ thấy cái đó sao? Có lẽ trong lòng cô thật ra luôn muốn đè Quý Hoài Thịnh dưới thân, ngủ một lần. Nhìn quần áo nguyên vẹn trên người, Lâm Chi cảm thấy may mà là mơ, nếu không sẽ mất sạch mặt mũi, vì trong mộng cô dâm đãng quá mà. Cô đứng dậy xuống giường, đi được hai bước lại cảm thấy đùi hơi nhức. Nếu không phải lúc tỉnh lại nhìn thấy quần áo còn nguyên trên người cô còn cho rằng đêm qua thật sự đã đè Quý Hoài Thịnh ra làm. Chắc là hôm qua rơi xuống sông nên mới đau. Lâm Chi vừa định mở cửa đi ra Quý Hoài Thịnh đúng lúc từ bên ngoài đi vào. Trong tay anh cầm mấy quả ổi vừa to vừa tròn, ngoài vỏ còn đang nhỏ nước trông rất tươi mới ngon miệng. Em vừa tỉnh sao? Quý Hoài Thịnh cúi đầu hỏi cô. Lâm Chi nhẹ nhàng ừ. Anh nhét quả ổi vào trong tay cô. Nơi này không tìm được thứ gì có thể ăn tạm, em đói bụng thì ăn chút trái cây này đi, tôi đã rửa sạch rồi. Tôi tìm thấy ở sau nhà đấy, chắc là của chủ nhà. Ăn xong chúng ta về biệt thự. Cảm ơn, Lâm Chi nhận lấy, cảm ơn anh. Khi anh nghiêng người vào nhà, thân thể cô bỗng dưng cứng đờ. Cách chương.